Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 436. Chương 436. Cuồn cuộn sóng ngầm. Tóc vào hải vực, Sang cầm cái bầu rượu, Tấn Tấn Tấn uống một hớp lớn, sau đó vứt cho Hó Cai, nói: "Mi Hóc, ngươi muốn tham chiến?" Hó Cai tiếp nhận bầu rượu, không có mảy may tị húy, đồng dạng uống một hớp lớn. Hắn thở ra một hơi, nói: "Từ khi trên đỉnh đến nay, tự giác thực lực có chỗ tinh tiến, đương nhiên phải tìm đối thủ luận bàn một cái." Hó Cai ngữ khí rất bình thản, mang theo một loại ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh tịch mịch. Hắn là đệ nhất thế giới đại kiếm hào, từ khi tóc đỏ tay cụt về sau, liền cơ hồ đã mất đi đối thủ, dưới mắt còn có thể để hắn dẫn lên hứng thú, cảm thấy kích tình, chỉ có cái kia đến đứng ở thế giới mạnh nhất trên bảo tọa nam nhân. Lúc đầu râu trắng, bây giờ Trảm Long kiếm hào. Sang cười một tiếng, chiến trường như thế kia, người e sợ rất khó đơn đấu. Một trận chiến này, e sợ sau cuộc chiến thượng đỉnh còn muốn khoa trương đâu. Sang ánh mắt thâm thúy, chính phủ thế giới chuyên môn cùng hắn đã giao thiệp, mặc dù không có nói rõ, nhưng Sang đã phát giác được chính phủ thế giới quyết ý. Bọn hắn, e sợ khởi động cái kia đồ vật trong truyền thuyết, ngoặc kép. Hó Cai thấy thế, trong lòng hơi kinh hãi, hắn trầm mặc một hồi, lại nói: "Dù là không thể luận bàn, mắt thấy thế giới mạnh nhất chiến đấu, cũng là một cái rất không tệ trải nghiệm." "Ha ha, cái kia ngược lại là..." Sang cười đắc ý, nói: "Ta thì không đi được, miễn cho gây nên phiền phức. Bất quá ta hội nhìn trực tiếp, thật mong đợi a." Một bên, Beckman, Yasop chờ băng hải tặc tóc đỏ thành viên, nhào nhào đi theo cười. "Ta đi đây, muốn trước đi hải quân bản bộ tập hợp." Hó Cai nói xong, liền nhảy lên chính mình quan tài thuyền, thuận hải lưu, lái về phía phương xa. Đợi đến Hó Cai hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, Sang lẩm bẩm nói: "Khoáng thế chi chiến, đáng tiếc, chúng ta không thể đến hiện trường." Beckman ngậm lấy điếu thuốc, chậm rãi nói: "Nếu như Trảm Long kiếm hào không có cái gì lá bài tẩy lời nói, trận chiến tranh này, e sợ khó khăn, đến lúc đó, chúng ta muốn đi cứu chàng sao?" Băng hải tặc tóc đỏ chỉ là cái mạo hiểm đoàn, bọn hắn càng nhiều là nghĩ duy trì thế giới trật tự, không hy vọng chiến hỏa liên thiên. Ở trong mắt Beckman, cường đại đến cơ hồ thay thế băng hải tặc dâu trắng địa vị Trảm Long kiếm hào, là có tư cách trở thành duy trì biển cả ổn định một cái chèo trống. Hắn hy vọng Trảm Long kiếm hào bại, nhưng không hy vọng Trảm Long kiếm hào diệt vong. "Nhìn tình huống đi," Sang từ chối cho ý kiến, nhìn về phía biển cả ánh mắt lộ ra phá lệ thâm thúy. "Rốt, nhất định sẽ bại sao?" "Chưa chắc." Cùng băng hải tặc tóc đỏ không sai biệt lắm, bởi vì đủ loại nguyên nhân, băng hải tặc bách thú cùng băng hải tặc Big Mom không hẹn mà cùng lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Có chính phủ thế giới ảnh hưởng, cũng có mỗi người bọn họ suy tính. Ngay tại dạng này bầu không khí bên trong, thời gian ngày lại ngày trôi qua, biển cả lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh kỳ. Đám hải tặc không còn ra ngoài cướp bóc, các thương nhân không còn ra ngoài hành thương, các quý tộc không còn du ngoạn. Mọi người thời gian dần trôi qua, đều hội tụ hướng một ít phồn hoa hòn đảo. Những hòn đảo này, đều là một ít trang bị loại cỡ thật là lớn màn hình, sắp đăng lại trận kia khoáng thế chi chiến trực tiếp hiện trường. Chính phủ thế giới hoàn toàn chắc chắn đánh bại Rốt, cũng bởi vậy, căn bản không có phong tỏa chiến tranh hiện trường ý đồ. Mọi người có thể cảm giác được rõ ràng, mấy ngày nay thế giới mới trên không tin tức chim rõ ràng nhiều hơn. Những tin tức này chim đều mang chuyên nghiệp không chung quay phim khí. Bọn chúng đem từ từng cái góc độ tiếp sóng cái kia một hồi chiến tranh. Nào đó trong tử quán, ta đã sớm nhìn hải quân bản bộ đám người kia không vừa mắt. Thật hy vọng bọn hắn lần này tất cả đều táng thân biển cả. Ta nhìn khó, hải quân bản bộ sức chiến đấu mạnh đến cực điểm. Căn bản không phải một cái tứ hoàng băng hải tặc có thể so sánh. Lúc đầu băng hải tặc dâu trắng chính là vết xe đổ. Tình huống kia không đồng dạng, trước không đề cập tới địa lý ưu thế. Hai đại đội trưởng vừa chết mỗi lần bị bắt, cũng chỉ luận lãnh tụ. Khi đó dâu trắng, tuổi già sức yếu, bây giờ trảm long kiếm hào. Thế nhưng là chính vào đỉnh phong. Trong tửu quán một mảnh ồn ào, đầu đầu cũng có tiếng cãi vã. Mặc dù tuyệt đại đa số người đều rất chán ghét hải quân, nhưng cũng không thể không thừa nhận, hải quân lực lượng xác thực hùng hậu. Lúc đầu nếu không phải một hệ liệt ngoài ý muốn nhân tố, băng hải tặc dâu trắng e sợ một cái đều chạy không thoát. Đương nhiên, trảm long kiếm hào mạnh nhất danh hào vẫn là có một nhóm ôm bơm. Rất nhiều người tin tưởng vững chắc trảm long kiếm hào có thể đánh bại hải quân bản bộ. Tửu quán nơi hẻo lánh, một cái hơi có vẻ yêu tà thanh âm vang lên. Sách, vậy mà trêu đến hải quân bản bộ chủ động thảo phạt. Xem ra vị này trảm long kiếm hào rất mạnh a. Người nói chuyện là một người mặc màu đỏ áo choàng, khuôn mặt hơi có vẻ già nua nam nhân. Hắn nhìn xem cũng không cường đại, nhưng thân phận của hắn nói ra có thể hù chết một bọn người. Người này đương nhiên đó là Roger thời đại đại hải tặc Patrick Redfield, lại được xưng là Red the Earloop, Red bá tước, Earloop Red. Mấy người thực lực vô cùng cường đại, vẻn vẹn một người giống như Roger, dâu trắng sánh vai cùng. Hắn mạnh nhất chiến tích là đánh xuyên chính phủ lục quân về sau. Cùng ngay lúc đó hải quân nguyên soái cương cốt công ác chiến 10 ngày 10 đêm, cũng đem đánh bại. Cuối cùng bởi vì khí lực hao hết, bị Gap bắt giữ, nhốt vào Impel Down, cuộc chiến thượng đỉnh trước lúc. Bởi vì dâu đen đưa tới bạo động, mà thoát đi Impel Down, tái nhập thế giới mới. Bất quá mạnh hơn cũng vô dụng. Hải quân bản bộ lực lượng đủ để nghiền ép hết thảy. Gặp cùng Sengoku cái kia hai cái lão gia hỏa đều còn khỏe mạnh đâu. Nhất là Gặp tên hỗn đản kia. Nói đến đây, Red dừng một chút, nhìn về phía bên cạnh thân ảnh hùng vĩ Golden Lion. Ngươi tại sao không nói chuyện? Chẳng lẽ ngươi cùng cái kia trảm long kiếm hào nhận biết? Golden Lion sắc mặt khó coi, nhưng cũng không có mảy may che giấu. Nói thẳng, một năm trước đánh qua một lần, không có đánh thắng. Cái gì? Red hơi sững sờ, chợt cười. Khó trách gia hỏa này so với hắn còn vội vã tìm tới Bato Nomi. Model, Vampire. Yên tâm, đợi khi tìm được Bato Nomi, Model, Vampire, ta sẽ giúp ngươi khôi phục trạng thái toàn thịnh. Bất quá nói rõ trước, loại kia trạng thái là tiêu hao tiềm năng. Nếu là bình thường sinh hoạt còn tốt, một khi kịch chiến, sinh mệnh của ngươi chỉ sợ cũng phải theo chiến đấu kết thúc mà tiêu vong. Sinh mệnh vốn là nên lấy lộng lẫy nhất, trạng thái kết thúc. Ta sớm đã chịu đủ trạng thái này. Golden Lion khinh thường cười một tiếng, lộ ra vẻ kiêu ngạo. Chỉ hy vọng rốt tiểu quỷ kia có thể chống nổi trận chiến tranh này. Lão tử còn chuẩn bị tìm hắn quyết nhất tử chiến a. Cái này e sợ có chút khó. Ngươi cũng không phải không biết. Chính phủ thế giới một khi quyết định, sẽ có cỡ nào cường đại. Red bưng lên một cái ly đế cao, thong thả nói ra, lúc đầu Rob băng hải tặc cường đại dương nào, còn không phải sớm tối liền diệt. Golden Lion nghe vậy, sắc mặt hơi chậm lại, nhưng cũng không lời nào để nói. Bầu không khí biến thành có chút ngột ngạt. Trên biển cả, càng cường đại, liền càng rõ ràng chính phủ thế giới khủng bố cùng thâm bất khả chắc. Đó là một loại bao trùm thế tục, siêu việt hết thảy lực lượng. Coi như Roger trở thành vua hải tặc, vẫn không có sức chống cự. Cuối cùng, Golden Lion bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, gằn từng chữ một, tiểu tử kia, không dễ dàng như vậy chết. Red từ chối cho ý kiến, cũng không tranh luận, dù sao chiến tranh lập tức liền bắt đầu, chẳng mấy chốc sẽ hết thảy đều kết thúc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?